Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 128, bị cao thủ thần bí trấn áp. Gocchuyenaudio.com. Nghe Lộ Nhất Bình nâng lên phàn ra sự tình, Tích Y Phàm, Đào Hải Bắc cùng Hắc Phong Tông, Đào gia hai gã khác lão tổ trong lòng kinh hoàng đại nhân, lão tổ phàn ra bội bạc Tích Y Phàm giải thích. Long Giác Kim Ngưu mở miệng ngắt lời nói. Theo chúng ta biết, lão tổ phàn gia lúc trước cứu các ngươi Hắc Phong Tông, các ngươi lại trái lại liên hợp Đào gia diệt phàn gia, là các ngươi bội bạc đi. Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc hai người Lộ Nhất Bình hai tay bắn ra, liền đem Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc mấy người thần cách thần mạch làm vỡ nát, bất quá cũng không có giết mấy người, mà là giữ lại mấy người mệnh. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mang theo Hách Tất Sư đồ rời đi sân nhỏ, hướng Quy Nguyên Kiếm Tông trở về. Đương nhiên, Quân Thái Tổ, Quân Thiên Kiếm bọn người đi theo phía sau. Ngày tại Lộ Nhất Bình trở về Quy Nguyên Kiếm Tông lúc cầm thần xuất thế, đến đây Quy Nguyên Kiếm Tông, lại bị trấn áp sự tình, rất nhanh liền truyền ra tới. Cửu Thiên chấn động, Cầm Vực, Cầm Họa Tông Tông chủ Họa Như Sinh ở trong đại điện, không dám tin tưởng nhìn xem hướng hắn bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi, nói cái gì? Cầm thần lão tổ tông hắn bị một cái che trời Phật thủ tại chỗ trấn áp. Đúng vậy Tông chủ đại nhân. Vị kia Cầm Họa Tông Thái Thượng Trưởng Lão quỳ rạp trên đất mặt mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra. Theo ở đây một vị Tông Chủ nói, nguyên bản Cầm Thần Lão Tổ Tông lấy đàn phá Sở Thông Vạn Pháp Chi Kiếm, Sở Thông lúc đầu thua, nhưng là đột nhiên, một cái che trời Phật thủ xuất hiện, một trường đem Cầm Thần Lão Tổ Tông ép vào lòng đất. Cầm Thần Lão Tổ Tông căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cái kia che trời Phật thủ thực sự quá mạnh, Cầm Họa Tông Tông Chủ Họa Như Sinh lúc đầu đứng đấy, nghe vậy, ngã ngồi đến trên bảo tòa. Ngay cả vị diện chi chủ hậu kỳ chi cảnh Cầm Thần Lão Tổ Tông, đều bị một trường chân áp xuống đất. Họa Như Sinh ngốc trệ tự nói. Sau đó thì sao? Đột nhiên, hắn hỏi, hai mắt sinh ra hy vọng hỏi Thái Thượng Trưởng Lão kia. Thái Thượng Trưởng Lão kia không dám có giấu giếm, hồi đáp. Về sau, Cầm Thần Lão Tổ Tông bị đối phương nắm bắt đi, biến mất, bất quá biến mất thời điểm, có người nói Cầm Thần Lão Tổ Tông thần cách thần mạch đã vỡ, đã là cái người sắp chết. Lúc đầu lòng sinh hy vọng Họa Như Sinh há miệng, ngồi yên ở nơi đó. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia lại nói. Còn có tại Cầm Thần Lão Tổ Tông bị tóm sau khi đi, Sở Thông tại chỗ xuất kiếm, giết Từ Xảo Âm thần nữ cùng Hạ Ý đại nhân. Nguyên bản bị đả kích lớn, kinh ngạc đến ngây người Họa Như Sinh không khỏi phẫn nộ mà lên. Sở Thông, ngươi dám giết đệ tử ta. Chấm, thế nhưng là Sở Thông không chỉ có dám, mà lại là liên sát hai người. Quy Nguyên Kiếm Tông, ta Cầm Họa Tông cùng ngươi không chết không ngớt. Họa Như Sinh gầm thét. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia nhìn xem luôn luôn nho nhã Họa Như Sinh một mặt dữ tợn giống như điên cuồng, không khỏi lặng yên nói, bất quá Cầm Thần bị trấn áp, hai vị đệ tử lại bị giết, cho dù ai là Cầm Họa Tông Tông chủ chỉ sợ đều sẽ phát cuồng. Một lát sau, đợi Họa Như Sinh cảm xúc ổn định, vị Thái Thượng Trưởng Lão kia nói ra. Tông chủ Quy Nguyên Kiếm Tông có như thế cao thủ ta nhìn, chúng ta Cầm Họa Tông hay là đến bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, một thanh âm từ Cầm Họa Tông trong tổ địa bay ra. Tạm thời không nên động Quy Nguyên Kiếm Tông, gocchuyenaudio.com, thanh âm không có một tia tình cảm, mà lại để cho người ta nghe chi, có loại cảm giác mao khổng tùng nhiên, loại cảm giác này tựa như là bị khủng bố ma vật để mắt tới đồng dạng. Nghe được đạo thanh âm này, Họa Như Sinh tranh thủ thời gian đối với tổ địa quỳ sát bái nói. Họa Như Sinh cần tuân ma tuyệt lão tổ tông thần chỉ. Ma tuyệt lão tổ tông. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia nghe được Họa Như Sinh xưng hô, đột nhiên nhớ tới một người lúc chỉ cảm thấy lạnh cả người, phủ phục mặt đất một cử động cũng không dám. Cầm Ma Tuyệt cùng Cầm Thần Phó Trác một dạng, đều là Cầm Họa Tông cùng một cái thời đại cường giả, mà lại hai người là sư huynh đệ, đều sư theo Thiên Thương Thượng Nhân. Chỉ bất quá Cầm Ma Tuyệt làm việc khiêm tốn, cực ít xuất thủ, danh khí không bằng Cầm Thần Phó Trác, nhưng là Cầm Họa Tông cao thủ đều biết Cầm Ma Tuyệt thực lực còn tại Cầm Thần Phó Trác phía trên. Năm đó, Cầm Ma Tuyệt đột nhiên mất tích, Cầm Họa Tông đối ngoại tuyên bố Cầm Ma Tuyệt đã vẫn lạc. Hiện tại, lại còn sống. Chẳng lẽ Cầm Ma Tuyệt là một mực trốn ở trong tổ địa tiềm tu bí pháp? Điều tra rõ ràng, người thi triển Phật trưởng là ai, cùng Quy Nguyên Kiếm Tông là quan hệ như thế nào? Họa Ma Tuyệt thanh âm truyền đến. Điều tra rõ ràng, lập tức hướng ta bẩm báo. Vâng, xin mời Ma Tuyệt lão tổ tông yên tâm. Họa Như Sinh cung kính nói. Thanh âm biến mất, mà lúc này, Thái Thanh Kiếm Phái Tổng Điện Trịnh Thượng Thanh nhìn xem Thái Thanh Kiếm Phái Tông Chủ Trử Vân, lãnh đạm nói. Người có thể điều tra rõ ràng, Sở Thông coi là thật giết Tần Hoài cùng ngay lúc đó 7 vị thiên thần, gần 100 vị chân thần. Thái Thanh Kiếm Phái Tông Chủ Trử Vân cung kính hồi đáp. Hồi bẩm Thượng Thanh Lão Tổ Tông, đã điều tra rõ ràng, Tần Hoài đám người xác thực đã chết tại Quy Nguyên Kiếm Tông Tổ Địa. Trịnh Thượng Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười giận dữ, thanh âm lộ ra sát ý nồng đậm. Khá lắm Quy Nguyên Kiếm Tông, đầu tiên là giết ta Thái Thanh Kiếm Phái lão tổ Ngô Kim Quốc, ta phái người đi qua chất vấn, hiện tại ngay cả ta phái đi người cũng toàn bộ giết. Sở Thông, ta nếu không giết ngươi Quy Nguyên Kiếm Tông, không giết Lộ Nhất Bình kia, ta Trịnh Thượng Thanh liền không gọi Trịnh Thượng Thanh. Trịnh Thượng Thanh thanh âm vang đãng đại điện, lập tức hắn đối với Thái Thanh Kiếm Phái Tông chủ nói. Ta hiện tại đi một chuyến Quy Nguyên Kiếm Tông. Liền trên Trịnh rõ ràng lúc muốn rời khỏi, đã thấy một vị Thái Thanh Kiếm Phái Thái Thượng trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào, đối với Trịnh Thượng Thanh cùng Trừ Vân bẩm báo nói. Khởi bẩm Thượng Thanh lão tổ tông cùng tông chủ đại nhân, vừa mới Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia truyền đến tin tức cầm thần phó trác đại nhân giáng lâm Quy Nguyên Kiếm Tông, nhưng là, lại bị một người thần bí thi triển vô thượng Phật trưởng, trấn áp lòng đất. Trịnh Thượng Thanh, Trừ Vân hai người ngẩn ngơ, người nói cái gì, cầm thần đại nhân xuất thế, Trừ Vân không thể tin được. Còn bị Quy Nguyên Kiếm Tông cao thủ thần bí trấn áp. Vâng, vị Thái Thượng trưởng lão kia nhanh lên đem lấy được tin tức như nói thật một lần. Đợi Trịnh Thượng Thanh, Trừ Vân hai người nghe được cầm thần phó trác đánh bại Sở Thông, lại đột nhiên bị che trời Phật trưởng một chiêu đánh vào lòng đất, lúc hai người tràn đầy chấn kinh. Trấn áp cùng một chiêu trấn áp, đây chính là hai chuyện khác nhau. Còn có người nói, cao thủ thần bí này, chính là Lộ Nhất Bình. Góc chuyện audio.com, vị Thái Thượng trưởng lão kia lại nói. Cái gì, Lộ Nhất Bình, Trịnh Thượng Thanh, Trừ Vân hai người lắc một cái, Trịnh Thượng Thanh càng là nước bọt một nuốt, cổ họng khô ngứa đến lợi hại. Xác định sao, Trừ Vân mở miệng, chỉ cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Còn không có xác định, có người nói, cao thủ thần bí kia thanh âm, giống như là Lộ Nhất Bình, nhưng là không ai thấy là Lộ Nhất Bình xuất thủ. Vị Thái Thượng trưởng lão kia nói ra, bất quá cũng có người nói, cũng không phải là Lộ Nhất Bình sớm liền rời đi Quy Nguyên Kiếm Tông đi ra. Vận dụng tất cả lực lượng tra một chút, bằng tốc độ nhanh nhất tra cho ta, tra Lộ Nhất Bình lúc ấy đến cùng phải hay không cũng không tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Trịnh Thượng Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, vị Thái Thượng trưởng lão kia lĩnh mệnh mà đi, nhìn xem vị kia rời đi Thái Thượng trưởng lão, Trịnh Thượng Thanh sắc mặt biến đổi, vừa rồi hắn còn nói muốn đi một chuyến Quy Nguyên Kiếm Tông, diệt đi Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Lộ Nhất Bình, hiện tại thế nào? Hắn thực lực là mạnh, nhưng là cùng cầm thần phó trác bất phân cao thấp mà thôi. Cách chương.